Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao phủ ở trong hắc ám phủ thành chủ, thế lực ba bên đại chiến, lôi đình ánh lửa không ngừng từ một nơi bí mật gần đó lấp lóe. Lâm Bạch yên lặng lui ra phía sau mấy bước, lặng lẽ rời xa chiến trường. Bây giờ Lâm Bạch càng giống là một người ngoài cuộc, hắn cũng không muốn trợ giúp bất luận cái gì bất kỳ bên nào. Dù sao tương trợ Tà Nguyệt giáo, coi như đoạt được bảo vật, Tà Nguyệt giáo cũng sẽ không đem bảo vật phân cho Lâm Bạch. Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen liền cùng không cần nói nhiều, đương nhiên sẽ không cùng Lâm Bạch chia đều. Lấy Lâm Bạch thực lực của mình, cũng vô pháp từ ba bên đại chiến bên trong mò được chỗ tốt. Còn có một cái càng quan trọng hơn điểm, Lâm Bạch trước đó liền từ vị kia B3N Thái lão giả trong túi chữ vật phát hiện, thật sự là hắn không có đạt được bảo vật. Chính như vừa rồi người áo đen nói tới, nếu là bọn họ đạt được bảo vật, đương nhiên sẽ không cất giấu nắm vuốt, bởi vì bọn hắn có đầy đủ thực lực, có thể được đến bảo vật, cũng có thể đem bảo vật mang đi. Người áo đen trong trận doanh, một vị đại la đạo quả, hơn 20 vị thái ất đạo quả, còn có mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả. Thả nhãn ma giới, có thể triệu tập bực này võ giả cường đại thế lực, tất nhiên là ma giới đứng đầu nhất thế lực một trong. Bọn hắn sẽ không kiêng kỵ Vạn Thánh Sơn, càng sẽ không kiêng kỵ Tà Nguyệt giáo. Tà Nguyệt giáo cùng Vạn Thánh Sơn đều cho rằng là người áo đen lấy đi tất cả bảo vật, nhưng người áo đen cực lực phủ nhận. Lâm Bạch cho là người áo đen không có nói sai, bọn hắn có lẽ thật không có lấy đi bảo vật. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, có người tại bọn hắn đến chỗ này trước đó, lấy đi tất cả bảo vật. Thừa dịp thế lực ba bên đại chiến thời điểm, Lâm Bạch đi khắp phủ thành chủ các ngõ ngách, muốn tìm kiếm được một hai kiện không tệ bảo vật. Có thể trời không tại lòng người, phủ thành chủ đã sớm rỗng tuếch, đừng nói bảo vật, liền xem như có thể giữ lại cục gạch, đều bị người khác lấy mất. Lâm Bạch nhíu mày trầm tư, bắt đầu nghiên cứu hư không thần lăng pháp trận. Tại tiến đến trước đó, Phi Linh Tử liền nói qua, hư không thần lăng pháp trận là do nội bộ phong ấn. Phong ấn sẽ ở cái nào đó đặc biệt thời kỳ suy yếu. Đây cũng là bọn hắn tiến vào hư không thần lăng cơ hội. Như vậy vấn đề tới, là ai phong ấn hư không cổ lộ đâu? Là vị kia chết đi đại thần thông giả sao? Thế nhưng là nếu vị kia đại thần thông giả còn có thể tìm tới dấu chân trở về, cái kia cần gì phải muốn vây chết ở trong hư không đâu. Nếu không phải vị nào đại thần thông giả phong ấn hư không cổ lộ, lại sẽ là người nào đâu. Mang theo nghi hoặc, Lâm Bạch nghiên cứu lên phủ thành chủ pháp trận. Từ khi thức tỉnh, thôn thiên đạo pháp phá cấm, đằng sau bất kỳ cái gì pháp trận cấm chế ở trước mặt Lâm Bạch đều như là không có tác dụng. Lâm Bạch cũng chưa từng nghiêm túc đi nghiên cứu qua một tòa pháp trận. Bây giờ rốt cục có cơ hội. Khi Lâm Bạch hết sức chăm chú nghiên cứu pháp trận thời điểm, đột nhiên, toàn bộ phủ thành chủ lần nữa truyền đến một tiếng rung động. Tiếng oanh minh từ đằng xa cuốn tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hình như có một tòa phủ bụi đã lâu đại môn bị oanh nhiên đẩy ra. Lâm Bạch đoán được, cái này tuyệt không phải là võ giả đại chiến bạo phát đi ra thanh âm. Thanh âm này, từ một phía khác truyền đến, phương hướng kia là hư không thần lăng bên trong trùng cốc. Trùng cốc, tên như ý nghĩa, chính là đại thần thông giả tu kiến tiên phủ thời điểm dùng cho dưỡng cổ chi địa. Nếu như thanh âm đột nhiên từ trùng cốc bên trong truyền đến, gây nên một mảnh sóng to gió lớn, Lâm Bạch đột ngột mở mắt ra. Bây giờ tất cả võ giả đều tại chủ điện trước đó trong quảng trường đại chiến. Sẽ là ai tại trùng cốc đâu? Chẳng lẽ nói, đạt được bảo vật người kia còn không có rời đi? Lâm Bạch nhanh chóng đứng dậy, hướng về trùng cốc bay lượn mà đi. Cùng lúc đó, tam đại thế lực cường giả tạm nghỉ binh mâu. Tại Lâm Bạch đến trước đó, liền dẫn đầu đến trùng cốc bên trong. Hư không thần lăng bên trong trùng cốc chính là do hai ngọn núi lớn tổ kiến mà thành. Giữa hai ngọn núi có một đầu rãnh sâu hội tụ thành hẻm núi. Hai núi phía trên, một mảnh trống không, không có bất kỳ cái gì màu xanh lá cây rừng. Chỉ có một mảnh núi đá lân tuân, trong núi cùng rãnh sâu trong hẻm núi. Tuy chỗ có thể thấy được, đầy đất trứng trùng, chỉ bất quá bởi vì tuế nguyệt duyên cớ. Những trứng trùng này đại đa số đều đã chết đi. Tà Nguyệt Giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen thế lực ba bên trong, giống như đều không có dưỡng cổ người. Lâm Bạch cũng không thích cổ trùng chi đạo, cho nên ai cũng không có lấy đi trùng cốc bên trong trứng trùng. Thanh âm là từ trùng cốc chỗ sâu truyền đến. Chẳng lẽ lại trùng cốc chỗ sâu có động thiên khác? Làm sao có thể? Thế lực ba bên trợn mắt hốc mồm. Hơn 20 vị người áo đen đứng tại một đống, lẫn nhau ở giữa trao đổi lấy thanh âm ý kiến. Tà Nguyệt Giáo đám người cũng đang thì thầm nói chuyện. Vạn Thánh Sơn đông đảo võ giả ngưng mắt nhìn về phía trùng cốc nội bộ. Ầm ầm, từ trùng cốc nội bộ truyền đến kịch liệt tiếng vang, vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Hai bên ngọn núi chấn động kịch liệt, nặng nề nham thạch vỡ ra khe hở. Đột nhiên, một vệt thần quang từ hai bên ngọn núi trong cái khe khuếch tán mà ra, chiếu rọi tại trong sơn cốc. Thần quang này, tất nhiên có bảo vật xuất thế. Vị kia đại thần thông giả di cốt chúng ta còn không có tìm tới. Hoàn chỉnh truyền thừa cũng còn không có tìm tới. Hắn chinh chiến thần binh, cũng không biết tung tích. Chẳng lẽ lại liền giấu ở nơi đây? Thế lực ba bên ánh mắt lập tức lửa nóng. Tôn Thiên Thiềm cùng người áo đen vị kia đại la đạo quả cường giả. Bước đầu tiên, giết vào trùng cốc bên trong. Thẳng đến chỗ sâu mà đi. Những võ giả khác không nói tiếng nào giao lưu. Tại cũng cấp tốc đuổi theo. Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng tụt lại phía sau. Lập tức đuổi theo, thân hình lóe lên. Lâm Bạch lướt qua 100 mét. Trong khi tiến lên, Lâm Bạch khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua đầy đất chết đi trứng trùng. Tại ngọn núi trong cái khe bộc phát mà ra thần quang màu trắng chiếu rọi xuống. Cái này từng viên đã sớm chết đi nhiều năm trứng trùng, tựa hồ bắt đầu trùng hoạch sinh cơ. Trứng trùng giống một đứa bé, tham lam hút lấy thần quang. Thần quang chui vào trứng trùng bên trong, mang cho trứng trùng sinh mệnh. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, trong lòng phát sinh ý lạnh, ngẩng đầu nhìn một cái. Phía trước hẻm núi trong lòng núi, trứng trùng hàng ngàn hàng vạn, như toàn bộ hồi phục lại. Cái kia tất nhiên vô cùng kinh khủng, nhất là Lâm Bạch cùng Tà Nguyệt Giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen đều không rõ ràng này địa trùng trứng đến tột cùng là thuộc về cái gì cổ trùng. Đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Đối phó sẽ càng thêm phiền phức. Xong, Lâm Bạch cảm giác được trứng trùng ngay tại từ từ phục sinh. Không khỏi tê cả da đầu. Thậm chí Lâm Bạch cảm giác được giờ phút này tiến trùng cốc, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Ở trong mắt Lâm Bạch, bây giờ trùng cốc không phải là một chỗ bảo địa. Ngược lại càng giống là một tòa bẫy dập. Thánh quang từ trong thân núi tràn ra, khiến cho trứng trùng khôi phục. Ngàn vạn võ giả tiến vào trùng cốc bên trong kiếm bảo. Thẳng đến võ giả đến chỗ sâu, trứng trùng chính thức khôi phục, phá xác mà ra. Đến lúc đó tất cả tiến vào trùng cốc võ giả đều sẽ lâm vào cổ trùng đang bao vây. Có vào không có ra. Lâm Bạch mấy lần đều lòng sinh thoái ý, nhưng nghĩ đến trùng cốc bên trong bảo vật, trong lòng lại kiên định một phen. Tu hành vốn là nghịch thiên mà ví, như tham sống sợ chết, đời này chỉ sợ khó thành khí hậu. Người tu đạo, sớm sống chiều chết, như lần lượt gặp phải nguy hiểm liền từ bỏ, lần lượt chân sau, chỉ sợ đời này đều khó mà đi đến võ đạo đỉnh phong. Lâm Bạch trong lòng do dự vùng vẫy hồi lâu, rốt cục quyết định, vận chuyển pháp quyết bảo vệ nhục thân, kiên định hướng về trùng cốc chỗ sâu mà đi. Lâm Bạch đã phát hiện trứng trùng đang thức tỉnh. Mình đã có phòng bị, bằng vào trong tay rất nhiều thủ đoạn, coi như ở trong trùng cốc tìm không được bảo vật, Lâm Bạch cũng tự nhận là có thể giết ra một đường máu. Rời đi trùng cốc, Vạn Thánh Sơn, Tà Nguyệt Giáo, người áo đen đều bị trùng cốc chỗ sâu bảo vật hấp dẫn tâm thần. Bọn hắn còn chưa phát hiện trùng cốc bên trong dị dạng. Chờ bọn hắn phát hiện, chỉ sợ cũng đã chậm. Cách chương.